Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 167, nổ tung nghệ thuật. Lặng yên ly khai Ta Ly Băng Thành. Deidara đứng thẳng kéo cái đầu. Một đoàn người lẳng lặng chạy đi. Bắc gió thổi tới, bão cát tràn ngập, khi thì có nắm đấm giống như lớn nhỏ tảng đá từ phía trên tung tích xuống. Thạch chi quốc nham thạch mưa, tựa như phía nam mưa đá. Bất quá, cùng thổ chi quốc so sánh với, vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Cái thời tiết mắc toi này, nếu trường kỳ ở lại chỗ này, ta nhưng chịu không được. Thác Hải phất tay kích mở đá rơi. Đại phát cảm khái, nếu là thật trường kỳ ở lại chỗ này, người gặp thói quen. Deidara quyết quyết miệng, hắn nhìn coi đi ở phía trước Itachi. Trong nội tâm mơ hồ có chút chờ mong. Itachi nói, hắn gặp hướng hắn biểu hiện ra chính thức bạo tạc nổ tung nghệ thuật. Hắn không tin, còn sẽ có người đang bạo tạc nổ tung nghệ thuật trên tạo nghệ so với hắn còn cao. Nói thật, ta rất bội phục ngươi đấy. Thác Hải đột nhiên nói, vì cái gì? Deidara hỏi, ta với ngươi không quen à? Ngươi sinh ra ở thổ chi quốc, lớn như vậy bão cát tàn phá xuống, làn da vẫn đang bảo trì được tốt như vậy. Thác Hải lời còn chưa nói hết, Deidara mặt đều tức giận tái rồi, là một nhấc chân, một cước đá đi ra ngoài. Thế nhưng là, tốc độ của hắn sao có thể so ra mà vượt tu luyện thần hành thuật Thác Hải. Thác Hải dễ dàng tránh được, bị, được, Thác Hải như vậy một trêu chọc, Deidara tâm tình tốt lên rất nhiều, không hề như vậy vô tình. Các ngươi trông thấy nơi xa ngọn núi kia sao? Itachi chịu đựng bước chân, chỉ vào nơi xa ngọn núi nói. Hồ Thạch Sơn, Deidara nói, Thạch Chi Quốc hoàn cảnh, hắn càng thêm quen thuộc, có cái gì đặc biệt đi? Thác Hải nhìn qua nơi xa Hồ Thạch Sơn, không rõ ràng lắm Itachi đang giở trò quỷ gì. Không có gì đặc biệt, chỉ là, các ngươi hiện tại có thể hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Bởi vì Itachi quay đầu, cười nói, bởi vì các ngươi là cuối cùng trông thấy Hồ Thạch Sơn hai người. Ồ, không thể nào, chẳng lẽ ngươi muốn? Deidara trong chốc lát chỉ vào Hồ Thạch Sơn, trong chốc lát chỉ vào Itachi, nói không ra lời, trong lòng của hắn không tin, không tin Itachi có thể làm được, liền hắn đều không thể làm được, Itachi tại sao có thể làm được? Ngươi nhất định phải làm như vậy. Thác Hải nói. Deidara, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói sao? Itachi nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Deidara. Nếu như ngươi có thể hướng ta biểu hiện ra có một phong cách riêng bạo tạc nổ tung nghệ thuật, về sau, ta liền đi theo ngươi rồi. Deidara lệch ra cái đầu. Trong nội tâm có phần không phục. Ta cũng không tin ngươi có thể làm được. Itachi cười cười. Biến sắc, một cỗ khí thế bừng bừng mà phát. Các ngươi xem trọng rồi. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Một tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Một cái đinh ốc hình dáng viên thuốc nhanh chóng xoay tròn. Không sai, Thác Hải, Deidara đều không có nhìn lầm. Đúng là Rasengan. Theo Itachi rót vào phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai loại chakra, Rasengan thành một cái khí cầu, nhanh chóng bành trướng, toàn bộ biến thành hỏa hồng sắc, tốc độ cao xoay tròn lấy, Rasengan phong hỏa luân, Itachi vung tay về phía trước ném đi, màu lửa đỏ Rasengan như cổ tư tháp cự pháo trong đánh ra đi đạn pháo, trực tiếp chạy về phía Hồ Thạch Sơn, oanh, một cỗ mây hình nấm phóng lên trời, chờ phong biến mất tản mát, tầm mắt có thể đạt được, rỗng tuếch, ở đâu còn có Hồ Thạch Sơn bóng dáng. Ồ, Deidara hít sâu một hơi. Chán nhỏ tại cái thần A. Đây cũng quá bạo lực rồi. A, không, đây cũng quá nghệ thuật rồi. Cái này là Rasengan lực lượng. Thác Hải trong mắt rơi đầy đất. Hắn bao nhiêu nghe nói qua Minato Rasengan. Nhưng đây chẳng qua là cận chiến thủ đoạn. Nào có hôm nay chứng kiến như vậy đồ sộ cảnh tượng. Cùng ngươi bạo tạc nổ tung nghệ thuật so sánh với. Cảm thấy như thế nào đây? Itachi quay đầu, cười nói. Rất lợi hại, rất lợi hại. Deidara vội vàng nói. Thời điểm này, hắn như thế nào cảm giác Itachi cười rộ lên như thế nào dọa người như vậy, về sau. Ta liền đi theo ngươi rồi. Cái này, Deidara tâm phục khẩu phục rồi. Itachi xác thực so với hắn lợi hại. Cùng theo già như vậy lớn, cũng không có mất mặt gì đấy. Hòa quốc xí ẩn thôn, ít nhất tại hoàn cảnh lên, so với thổ chi quốc muốn tốt được quá nhiều. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Deidara nội tâm rốt cuộc thừa nhận, Itachi có lẽ không phải là cùng một dạng với hắn nghệ thuật gia. Nhưng liền chế tạo bạo tạc nổ tung mà nói, Itachi cùng hắn có một dạng thiên phú. Có lẽ, có thể đem Itachi bồi dưỡng thành một vị trí nghệ thuật gia. Hắn nhìn lấy Itachi bóng lưng, âm thầm giơ lên nắm đấm. Người rời nghệ thuật gia con đường còn rất xa. Itachi mang theo Deidara, Thác Hải sau khi rời đi. Thổ chi quốc, phong quốc gia ninja nhao nhao chạy đến. Không dám tin ở trước mắt sở kiến sở văn. Sao chứng kiến hết thảy? Hồ Thạch Sơn đây. À, Hồ Thạch Sơn không thấy. Là ai làm? Đêm đó, nham ẩn thôn. Xa ẩn thôn khẩn cấp triệu khai trưởng lão hội. Thành lập Hồ Thạch Sơn điều tra ủy ban. Mấy tháng về sau, điều tra ủy ban cho rằng Thạch Chi Quốc sau lưng nghiên cứu đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nham ẩn thôn. Xa ẩn thôn coi đây là lấy cớ. Quy mô xâm nhập Thạch Chi Quốc. Chỉ là bọn hắn đem Thạch Chi Quốc lục soát mấy lần. Cũng không có phát hiện cái gì đại quy mô tính sát thương vũ khí. Thạch Chi Quốc mọi người cho rằng đây là đại quốc bá quyền chủ nghĩa xâm lấn. Lấy Ta Ly Băng Thành làm trung tâm. Khủng bố chủ nghĩa càng ngày càng nghiêm trọng. Về sau, hai đại nước đành phải xám xịt rút quân. Để lại phá thành mảnh nhỏ Thạch Chi Quốc. Cùng lúc đó, quản giết mặc kệ vùi Itachi, Deidara, Thác Hải ba người, dọc theo đường biển, thuận lợi về tới xí ẩn thôn. Nôn ọe nôn ọe nôn ọe vừa mới rời thuyền. Thác Hải tranh thủ thời gian chạy đến một bên, ôm một gốc cây hoa hồng cây. Oa oa thẳng nôn, hắn say tàu chóng mặt được rất lợi hại. Vài ngày xuống, người gầy hơn 10 cân. Kỳ thật, ta cũng rất bội phục ngươi đấy. Deidara ở một bên ý vị thâm trường mà nói. Vì cái gì? Thác Hải lau miệng mong. Nói xong cũng có một loại dự cảm bất tường. Hắn hối hận được chỉ muốn nảy miệng của mình. Miệng ti tiện. Tại sao phải tiếp Deidara mà nói? Dễ dàng như vậy đã tìm được thích hợp nhất giảm béo đợt trị liệu. Người muốn là xa hơn trên biển trôi nổi một vòng. Ta cam đoan ngươi sẽ trở thành trên cái thế giới này sau cùng thon thả nam nhân. Thác Hải, không để ý đến Deidara, hắn biết rõ, hắn càng là đáp lại, không chừng Deidara gặp đổi dũng cảm mà, không nghĩ tới, tiểu tử này là nhỏ mọn như vậy người, chẳng phải khen hắn làn da Haku đi, ca, ca ca, hai tiếng thanh thúy đồng âm truyền đến, chỉ thấy Sasuke, Thác Hạnh vui sướng chạy vội đến đây, ca, đã lâu không gặp, Thác Hạnh rất nhớ ngươi. Nhỏ đồ ngốc, ca cũng muốn ngươi a. Thác Hải nhẹ nhàng gõ Thác Hạnh đầu. Trong nội tâm rất cảm thấy vui mừng. Không nghĩ tới Thác Hạnh còn như vậy nhớ kỹ hắn. Ca, cái này đầu tóc vàng. Thoạt nhìn giống như Young and Dangerous chính là người nào a? Sasuke đánh giá Deidara, nghĩ thầm, mẹ nói. Tóc nhuộm thành hoàng mau liền không phải là cái gì người tốt. Phốc suy Thác Hải ôm bụng. Kìm lòng không được, Deidara sắc mặt một đen, chỉ vào Sasuke, hét lớn, Young and Dangerous, ta thoạt nhìn giống như Young and Dangerous sao? Ta rõ ràng là bốn có thanh niên tốt, tại nham ẩn thời điểm, hàng năm trong thôn báo cáo gặp ta nghe được sau cùng nghiêm túc. Onoki lão đầu mới tư tưởng ta cõng được thuộc lầu thật sự oa. Sasuke bán tín bán nghi, người bối bối nhìn. Deidara sững sờ tại nguyên chỗ, lúng túng mà cười cười. So với bốn có thanh niên tốt, Young and Dangerous cũng man có cá tính đấy. Young and Dangerous Deidara, vào thôn rồi. Thác Hải kêu lớn, Deidara hung hăng chừng Sasuke liếc. Sasuke không phục chừng trở về. Ai, hai người thật sự là chữ bát. Ba, không hợp, vừa thấy mặt đã không đối phó. Itachi bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu. Trong lịch sử, rất nhiều vĩ đại tình hữu nghị đều là theo xung đột bắt đầu đấy. Chika an ủi nói, đó là nhất định. Hai người bọn họ, ta cũng cần bọn hắn yêu nhau, mà không phải tin tưởng sát. Itachi rất nghiêm túc nói, bọn họ đều là nam. Chika biểu hiện được rất kinh ngạc. Ha ha, ví von, là ví von. Itachi lúng túng mà cười cười. Không nghĩ tới Chika cũng sẽ làm quái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.